Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155 ẩu đả đệ ngũ mục phong ảnh. Chương 155 ẩu đả đệ ngũ mục phong ảnh. Nino bên này không ngừng kíp nổ bọt nước. Kaka cái không ngừng. Nhưng bọt nước chung quy không phải đây đa ra đất sét bom. Càng nhiều thời điểm là lợi dụng nổ mạnh sau phun xạ tới lớn hơn nữa, phạm vi mà ăn mòn hạt cát. Gara đem hộ thuẫn mắc 3 tầng. Đương tầng thứ 3 bị ăn mòn sau. Nguyên bản xây dựng tầng thứ nhất phòng ngự hạt cát cũng đã khô ráo. Như vậy tuần hoàn lặp lại. Bọt nước thuật hiệu quả đại suy giảm, Gara khuôn mặt dữ tợn. Gắt gao nhìn chằm chằm Ino. Trong lòng tràn đầy ác niệm. Càng là những thứ tốt đẹp. Hắn càng phải phá hủy, dựa vào cái gì các ngươi sinh hoạt đến như vậy hảo. Mà ta liền phải sinh hoạt ở luyện ngục. Hắn ác niệm quá cường. Ino cảm giác đến này nồng đậm sát ý. Lập tức không hề lưu thủ, nàng mũi tên nhọn lao ra. Không hề hoa lệ, nghênh diện chính là một cái quái lực quyền, Gara thể thuật. Lực lượng, tốc độ toàn diện bị nàng áp chế, đặc biệt là thể thuật cùng tốc độ này hai cái phương diện, căn bản. Không thấy rõ sao lại thế này. Ino nắm tay liền ở bị bọt nước ăn mòn xa chi thuẫn chính diện đánh ra một cái động lớn. Ino biến quyền vì chảo, cánh tay dùng sức, bắt lấy Gara cổ áo. Ngạnh sinh sinh mà đem hắn từ xa chi thuẫn trung túm ra tới, lúc sau một bàn tay bắt lấy cổ lãnh. Một bàn tay bắt lấy hắn phía sau lưng thượng hồ lô bố mang. Đem cả người hoành nhắc tới, hét lớn một tiếng. Một cái đầu gối đâm liền đỉnh ở Gara trên bụng, đem tương lai đệ ngũ phong ảnh đánh bay 3 mét rất cao. Đang ở giữa không trung, hắn liền phun ra một mồm to máu tươi, Gara cắn chặt răng. Ý thức được đối phương tốc độ so với chính mình mau. Lập tức tay phải vung lên, ý đồ dùng tế xa cuốn lấy tay nàng chân, hạn chế nàng di động, Ino hai chân dùng sức dẫm đạp mặt đất. Ở hạt cát khép lại trước một bước bán ra, thân thể giống như một chương cung, chân trái lần nữa cao cao nâng lên, Gara ở nàng vừa rồi tay đấm cúc thời điểm liền gặp qua chiêu này. Lúc này đang ở giữa không trung, vô pháp tránh né, chỉ có thể hai tay giao nhau, bảo vệ mặt đau thiên chân. Ino chân trái từ trên xuống dưới, nặng nề mà nện ở Gara cánh tay thượng, hắn xương cổ tay. Xương cánh tay đương trường đứt gãy. Không thể không điều động vĩ thú chakra khôi phục thương thế. Ino không đợi hắn rơi xuống đất, bước chân một sai, một cái bước xa lao ra, trở tay chế trụ cổ tay của hắn, hướng chính mình phương hướng mang. Lúc sau tả quyền nắm chặt, cánh tay đột nhiên hướng ra phía ngoài sườn mở ra, nhanh chóng chém ra một quyền, quái lực quyền. Nắm tay mang theo cự lực nện ở Gara tả má thượng. Hắn bị đánh đuổi 7-8 mét, hai chân lảo đảo, trên mặt bóc ra đại lượng sa khối, ở nguy cấp thời khắc. Hắn không thể không sử dụng sa chi khải phòng ngự, lúc này mới xem như miễn cưỡng chống đỡ rớt này một quyền hơn phân nửa thương tổn, cùng ta chừng. Mát, muốn cho ta chết, không phục, Ino nắm tay hạt mưa đánh qua đi, Gara ý đồ phản kích, nhưng là hắn thể thuật thật sự quá cha. Ino thời gian dài như vậy, liền chưa thấy qua thể thuật so với hắn còn kém. Người ngày thường căn bản là không rèn luyện đi. Nàng thường xuyên bị người dùng thể thuật công kích. Lúc này đối mặt một cái thể thuật so nàng còn yếu. Kia tâm tình không phải giống nhau sung sướng, đối mặt cái này danh xứng với thực bao cắt nàng. Đánh đến từng quyền đến thịt, giảm sức ép hiệu quả cực hảo. Orochimaru mang cho nàng áp lực trực tiếp yếu bớt hơn phân nửa, Gara hoàn toàn không nghĩ tới nàng. Thể thuật thế nhưng có như vậy tiến bộ vượt bậc thức tăng trưởng. Nguyên bản kế hoạch cái loại này. Hai bên đứng yên, lúc sau từng người ném nhẫn thuật tác chiến phương án liền không dùng được, hắn cũng thử huy quyền. Đánh trả, nhưng Ino bị Sunet huấn luyện một tháng. Căn bản là không cho hắn cơ hội. Trước sau làm Gara ở chính mình 2 mét cận chiến trong phạm vi bị đánh. Mỗi khi hạt cát khô ráo vây đi lên thời điểm, Ino liền dùng bọt nước ăn mòn hắn hạt cát. Lúc sau tiếp tục hành hung, thi đấu trên đài Temari. Kankuro gấp đến độ không được. cố tình bọn họ cũng không có gì hảo biện pháp, khán đài chỗ cao, đệ tứ phong ảnh, cũng thực thất vọng. Các ngươi Xa Ẩn thôn khó trách biến thành năm đại nhẫn thôn sỉ nhục. Thật sự là quá không cho lực. Phía trước như vậy hung ác Jin Churiki liền này trình độ. Đệ tứ phong ảnh nhắc tới liền vẻ mặt táo bón biểu tình, nhi tử hiện tại bị người ta ấn đương bao. Cát đánh. Hắn chính là biết đến. Ino còn có một cái đặc biệt bành trướng, chiêu số vô dụng đâu. Hiện tại hoàn toàn là ở dùng chính mình đoàn bản cùng địch nhân chiến đấu, Mộc Diệp hỏng mất kế. Hoạch hết thảy chuẩn bị công tác đều đã ổn thỏa. Giờ này khắc này, hắn cũng vô pháp thêm diễn. Chỉ có thể kiên nhẫn nhìn, Ino hành hung Gara 3 phút. Đối phương vẫn luôn ở dựa vào vĩ thú chakra chữa trị thân thể, đánh đánh. Gia hỏa này còn cười lạnh lên. Ý tứ là có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta. Ngươi nếu là hiện tại đánh không chết ta, chờ một lát ta liền lộng chết ngươi. Ino không thể ở cái này trường hợp giết người. Nàng cũng bị vĩ thú khôi phục lực lộng phiền, cùng ta đặng cái mũi lên mặt đúng không? Thủy, thổ, phong, ba loại thuộc tính chakra đồng thời xuất hiện ở tay nàng chỉ thượng. Lúc sau dùng âm thuộc tính thay thế lôi, dương thuộc tính thay thế hỏa. Ino không nói hai lời, xé mở Gara áo trên, tay phải thành chảo, năm căn ngón tay mang theo năm loại thuộc tính chakra, nhắm ngay gầy yếu thiếu niên bụng liền lạc đi xuống, ngũ hành phong ấn. Năm căn ngón tay giống như là năm đem bàn ủi, trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể, Gara liền cảm thấy thân thể cơn đau, hắn đã thật lâu không như vậy đau qua, a. Hắn phát ra hét thảm một tiếng, ngũ hành phong ấn đánh đi lên. Gara cùng trong cơ thể vĩ thú liên tiếp nháy mắt bị chém đứt hơn phân nửa. Khôi phục lực thẳng tắp giảm xuống, Temari cùng Kankuro đối diện. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi, kia đầu lợn rừng. Không phải, cái kia Mộc Diệp nữ ninja. Nàng không phải là muốn phong ấn Gara trong cơ thể quái vật đi. Temari đầy mặt không thể tin tưởng, cái gì phong ấn? Cái gì giải trừ phong ấn? Ở nàng trong ấn tượng đều là thôn cao tầng, thượng nhẫn nhóm công tác. Nàng hoàn toàn tưởng tượng không đến. Chính mình nửa giờ trước đối thủ có như vậy cao thâm nhẫn thuật tạo nghệ, Naruto hai tay ôm đầu. Híp mắt con mắt, cảm thấy vừa rồi Ino động tác cực kỳ quen thuộc. Nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra chính mình ở nơi nào gặp qua, đài cao chỗ Xa Ẩn thôn. Thượng nhẫn nhóm lập tức trở nên sao động bất an lên. Hảo gia hỏa, vĩ thú bị phong ấn. Chúng ta trong chốc lát còn như thế nào phát động công kích? Tổng không thể liền như vậy xám xịt mà trở về đi. Trở về nói như thế nào đâu? Nói Mộc Diệp thôn một cái hạ nhẫn phong ấn thuật đem chúng ta dọa sợ. Chúng ta động cũng không dám động, trực tiếp liền đã trở lại. Xa Ẩn thôn ninja không biết khối này thể là cái gì phong ấn thuật. Đệ tứ phong ảnh liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đây là ngũ hành phong ấn. Cái này phong ấn thuật hắn liền sẽ a, lúc này thật đúng là không thể đứng ngoài cuộc. Hắn chỉ có thể thế Xa Ẩn thôn ninja hướng đệ tam đưa ra kháng nghị. Quý thôn ninja phong ấn thuật thật là không tồi, cho dù là hắn cũng không thể che lại lương tâm nói đây là cấp thấp nhẫn thuật. Khen hai câu, lúc sau chuyện vừa truyền, quý thôn ninja như vậy phong ấn một đuôi, không quá thích hợp đi. Đệ tam tươi cười chung tràn đầy vết sai hương vị. Phong ấn thuật cũng là nhẫn thuật, trung nhẫn khảo thí cũng không có cấm sử dụng phong ấn thuật quy định đi. Ít nhất ta nhớ rõ, không có. Nếu Ino sẽ dùng, tổng không thể chúng ta hiện tại liền không cho nàng dùng đi. Thi đấu sau ta sẽ làm nàng cởi bỏ phong ấn. Phong ảnh các hạ cứ yên tâm đi, ta một chút đều không yên tâm. Đệ tứ phong ảnh liền cảm thấy hôm nay tuồng còn không có khai mạc. Liền xuất hiện kỳ quái. Thả trước đó căn bản là không đoán trước đến khúc chiết. Tấu chương xong. Hết chương.